Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, thẳng hướng thánh đảo. Đây tuyệt đối không tốt. Ngươi dạng này, ta, chấm ngoặc kép, Đế Lâm muốn nói, cái này chính thần cách vô pháp thu. Thế nhưng là cái này thần cách đối Đế Lâm mà nói quá trọng yếu. Đế Lâm đại nhân, không cần quá để ý. Ngươi cũng biết, chính ta có thể một mình thành thần. Ta muốn, ngươi là so ta càng cần hơn cái này mai thần cách. Lâm Lôi uyển chuyển nói ra, vậy cứ như thế, Đế Lâm đại nhân, ta liền đi về trước. Đế Lâm gặp Lâm Lôi muốn đi, không khỏi đưa tay ngăn lại. Lâm Lôi, ta xác thực không bỏ ra nổi càng quý giá đồ vật. Đế Lâm nhìn xem Lâm Lôi, trước nay chưa từng có trịnh trọng nói, bất quá hôm nay Lâm Lôi ngươi nhân tình này, ta nhớ kỹ, chỉ cần về sau Lâm Lôi ngươi có gì cần, ta Đế Lâm tuyệt đối sẽ không có hai lời. Lâm Lôi cười cười, cái kia Đế Lâm đại nhân, chúng ta đến đây cáo biệt a. Lâm Lôi tại đến Long Huyết Thành bảo bên trong, liền đem lần này võ thần, đại tế ti an bài, nói cho Địch Lỵ Á, Ốc Đốn đám người bọn họ, đặc biệt là Ốc Đốn, Ba Khắc Năm huynh đệ, Tái Tư Lạc bọn hắn, biết rõ tin tức này đều kích động phi thường. Vô luận là Ba Khắc Năm huynh đệ, hay là Tái Tư Lạc, cùng cái này Quang Minh giáo đình đều có oán cừu nặng. Ốc Đốn cũng vẫn muốn cùng Lâm Lôi cùng đi báo thù. Đi qua hắn thực lực không đủ, mà bây giờ Ốc Đốn cũng đạt tới thánh vực. Một khi biến thân chính là thánh vực Long Huyết chiến sĩ. Thực lực mạnh, so với cái tỷ mấy người bọn hắn, cũng là không kém bao nhiêu. Đêm, trăng khuyết treo ở bầu trời đêm, Lâm Lôi xuống giường, phủ thêm trường bào liền tới đến trên ban công, nhìn xem vô biên bóng đêm. Ngày mai ta liền muốn đi cùng Quang Minh giáo đình tới một lần sau cùng quyết chiến. Lâm Lôi tối nay thế nào đều ngủ không đến, không biết thế nào, từ nhỏ đến lớn từng màn tràng cảnh đều trong đầu không ngừng mà hiện lên. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi đối phó Quang Minh giáo đình, một mực cố gắng mục tiêu cuối cùng phải làm đến. Nghĩ đến cái này, Lâm Lôi liền kích động lên. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cũng đi đến Lâm Lôi bên cạnh, đang suy nghĩ ngày mai tiến công thánh đảo sự tình. Địch Lỵ Á ngày mai sẽ cùng Lâm Lôi cùng lúc xuất phát. Mặc dù Địch Lỵ Á còn không có đem thần cách hoàn toàn luyện hóa, nhưng ít nhất Địch Lỵ Á cũng là phong hệ thánh ma đạo, chính là cái kia gà mờ thần chi lĩnh vực, có đôi khi cũng là có thể phát huy một chút tác dụng. Đúng vậy a, ngày mai, chúng ta một ngày này đã chờ lâu rồi. Lâm Lôi cảm xúc liên tiếp. Đáng tiếc Đức Lâm gia gia hắn không thấy được, nếu như ngươi Đức Lâm gia gia hắn vẫn còn, nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Địch Lỵ Á an ủi. Địch Lỵ Á cũng biết Đức Lâm Kha Ốc Đặc sự tình. Mẫu thân chết rồi, phụ thân chết rồi, ngay cả một mực chiếu cố quan tâm ta Đức Lâm gia gia cuối cùng cũng đã chết. Lâm Lôi nhìn về phương Tây, chính là Quang Minh giáo đình. Tự cho là Quang Minh, tự cho là yêu mến thế nhân Quang Minh giáo đình, hết thảy đều là bọn hắn hủy đi. Lâm Lôi lắc đầu cười nhạo một tiếng, mà ta chỉ là vô số bị bọn hắn hủy diệt trong gia đình một cái mà thôi. Ba Khắc bọn hắn năm huynh đệ, Lệ Bối Tạp tỉ muội, bọn hắn đi qua thân nhân đều chết hết, chính là cái này Quang Minh giáo đình hại. Lâm Lôi trong lòng nộ khí dâng lên. Lâm Lôi, chớ suy nghĩ quá nhiều, hết thảy ngày mai liền giải quyết. Địch Lỵ Á an ủi. Địch Lỵ Á rất rõ ràng, có thể để cho năm đó tuổi gần 18 tuổi Lâm Lôi tại không có người ở Ma Thú Sơn mạch khổ tu 3 năm, tại một cái thôn nhỏ tiềm tu 5 năm cũng không đủ hận, tại sao có thể có lớn như thế nghị lực. Đúng, ngày mai, hết thảy đều giải quyết. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Trong thoáng chốc, cha mình, chính mình Đức Lâm Gia Gia, vẫn còn trí nhớ kia bên trong đã mơ hồ mẫu thân bóng người cũng mơ hồ ở trong trời đêm xuất hiện. Tựa hồ, đang nhìn mình, ngày mùng 8 tháng 4 một ngày này sáng sớm, cái kia mặt trời ánh nắng liền bao trùm Long Huyết tòa thành. Hống, một tiếng gầm nhẹ, uốn lượn khổng lồ thân rồng tại Long Huyết thành bảo bên trong như ẩn như hiện. Mà Long Huyết tòa thành bọn hộ vệ không sợ hãi chút nào. Long Huyết thành bảo bên trong sinh hoạt ba đầu thánh vực Long tộc. Đây là không ít hộ vệ đều biết. Cái này thánh vực Long tộc trong lúc ra ngoài, trong lúc trở về, đây cũng là Long Huyết tòa thành có cự long ẩn hiện lời đồn đại đầu nguồn. Long Huyết tòa thành trống trải luyện võ tràng trên mặt đất. Lâm Lôi bọn hắn một phương này cường giả đã sớm ở nơi này. Lần này xuất phát đi tới thánh đảo, Lâm Lôi một phương này có Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lị Á, Ốc Đốn, ba khắc năm huynh đệ, Tái Tư Lạc, ba đầu thánh vực Long tộc tổng cộng 13 vị, còn như Long Huyết tòa thành, cũng liền để cho Hắc Lỗ lưu thủ. Lần này xuất phát mỗi một cái đều là cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Mỗi một cái thực lực đều không thể so với Hải Đình Tư yếu. Bọn hắn thế nào còn chưa tới? Ốc Đốn có chút cuống lên, giờ phút này tiễn đưa cũng có một đám người. Trong đó Hy Nhĩ Mạn cười nói ra, Ốc Đốn, đừng có gấp, cái này còn sớm đây, đặc biệt là cực đông đại thảo nguyên bên kia cách chúng ta bên này. Thế nhưng là chừng gần vạn dặm, phi hành, cũng là muốn phi hành thật lâu. Đức Tư Lê bọn hắn khả năng đến sớm một chút, chỉ là đột lệ lôi bọn hắn, hẳn là muốn rất dài một đoạn thời gian, đừng nóng vội. Đại gia chờ lâu một cái đi, Lâm Lôi mở miệng nói, miệng bên trong mặc dù nói như thế, nhưng là Lâm Lôi hay là nhịn không được hướng bầu trời nơi xa nhìn lại. Một ngày này, hắn đã chờ quá lâu, ca, ta xem ngươi thật giống như so ta còn gấp, Ốc Đốn cười một tiếng nói ra, Lâm Lôi chỉ có thể cười cười, hoa, ngươi đến. Vẫn đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai nhìn xem phương xa Bối Bối bỗng nhiên kinh hỉ nói. Lâm Lôi một đám người rất nhanh cũng phát hiện nơi xa phía chân trời. Mơ hồ đại lượng bóng người cực nhanh bay tới. Trong đó có một đạo bạch sắc quang mang là chói mắt như vậy. Lâm Lôi một chút liền phân biệt ra. Đó chính là tốc độ nhanh nhất Đức Tư Lê. Hả? Lâm Lôi bỗng nhiên kinh ngạc. Chỉ gặp phương xa phía chân trời, bay tới dĩ nhiên là chừng hơn 10 người, ngoại trừ Đức Tư Lê, Băng Sát Lâm, Hy Kim Sâm, Mễ Lạc, Phúc Đức, Lợi Văn Tư bỗng nhiên 6 người bên ngoài, lại còn có 6 người. 6 người khác cầm đầu rõ ràng là Đột Lệ Lôi, Đột Lệ Lôi cùng hắn đệ tử cũng tới, Lâm Lôi mặc dù kỳ quái. Tại vạn dặm xa bên ngoài Đột Lệ Lôi vì sao lại nhanh như vậy đuổi tới cái này. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ cao hứng vạn phần. Người đều tới đông đủ. Vậy liền đại biểu có thể sớm hơn xuất phát. Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi cái này hai nhóm người cùng một chỗ đáp xuống Long Huyết tòa thành bên trong. Cái kia Đột Lệ Lôi đi tới. Khó được lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Lâm Lôi. Không tới chậm a, không muộn, chỉ là ngươi làm sao cùng Đức Tư Lê cùng đi. Trùng hợp như vậy các ngươi tại dọc đường gặp được, mà lại ngươi chỗ ở tựa như là tại cực đông. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi còn chưa nói xong. Bên cạnh Đức Tư Lê liền cười hồi đáp. Lâm Lôi, cái này Đột Lệ Lôi hôm qua buổi sáng liền mang theo người khác đến ta cái kia. Cho nên, buổi sáng hôm nay chúng ta cùng lúc xuất phát. Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh, ta cũng là lo lắng tới chậm, hai người các ngươi mới sốt ruột chờ, vậy coi như không xong. Đột Lệ Lôi cười nói, dù sao ta cùng Đức Tư Lê, đã thật lâu không có cùng nhau tụ tập, liền đi cái kia ở một đêm, người đều đến đông đủ, vẫn phí lời làm gì, nhanh xuất phát a, Bối Bối nói ra, Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê. Đột Lệ Lôi trao đổi một chút ánh mắt, sau đó đều cười, Lâm Lôi gật đầu lớn tiếng nói, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền trực tiếp xuất phát. Lâm Lôi nhìn xem phương Tây phía chân trời, hai mắt sáng lên, mục tiêu, Quang Minh Giáo Đình Thánh Đảo. Ngọc Lan lịch 10345 ngày 8 tháng 4. Lấy Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi cầm đầu. Tổng cộng 25 vị thánh vực cường giả trùng trùng điệp điệp bay ra Long Huyết Tòa Thành. Qua lại vân vụ trong lúc đó, trực tiếp hướng Tây mới xuất phát. Long Huyết Tòa Thành bọn hộ vệ đều sợ hãi thán phục mà nhìn xem một màn này. 25 vị thánh vực cường giả cùng lúc phi hành rời đi. Người bình thường khi nào có thể nhìn thấy bao la như vậy một màn. Một chiếc cỡ lớn lâu thuyền đang hướng Quang Minh Giáo Đình Thánh Đảo hành xử mà đi. Thủy triều đánh ra lấy bãi cát. Cái này một chiếc cỡ lớn lâu thuyền cuối cùng dừng sát ở Thánh Đảo bờ miệng. Bờ trước mồm ăn mặc tử sắc trường bào tông giáo tài phán sở đặc cấp chấp sự môn lạnh lùng nhìn về. Chiếc thuyền lớn này, dọc theo bàn đạp, phụ trách tắt giải chiếc thuyền lớn này cao cấp chấp sự đầu tiên hạ xuống. Vận chuyển đến bao nhiêu? Cầm đầu một tên đặc cấp chấp sự lạnh giọng hỏi. Xuống thuyền cao cấp chấp sự cung kính nói. Đại nhân, cái này một nhóm vận chuyển tới hơn 800 tên. Ân, đặc cấp chấp sự khẽ gật đầu. Nhanh, đem bọn hắn đều lấy ra. Đi trước giúp bọn hắn đều rửa sạch. Thay đổi quần áo sạch. Rõ, chợt. Chỉ gặp từng cái vô cùng bẩn nô lệ bị những này các chấp sự áp tải hạ xuống. Quang Minh Giáo Đình, Quang Minh, Quang Minh cái cẩu phân. Một tiếng hét phẫn nộ từ trong đám nô lệ truyền đến. Thế nhưng là tùy theo chính là vang dội roi ra âm thanh. Có bản lĩnh giết lão tử mắt bị mù, dĩ nhiên là tin tưởng là đi triều thánh. Cái kia nô lệ lớn tiếng phẫn nộ gào thét, thê tử của ta, nữ nhi của ta đâu, đều bị các ngươi lấy tới cái này. Còn hướng thánh, lão tử thật mù ô, chỉ là một đạo ánh đao lướt qua, nô lệ này miệng xuất hiện một cái đại khe, một đoạn đầu lưỡi liền rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Tên kia đặc cấp chấp sự đối nghịch lấy roi ra cấp thấp chấp sự quát lớn. Đại nhân, ta cũng không biết a. Cái kia cấp thấp chấp sự sợ hãi nói. Tại vận chuyển trên đường, những cái kia đau đầu sớm đã bị tuần phục, không nghĩ tới gia hỏa này một mực ẩn nhẫn đến bây giờ. Tên kia bị cắt mất đầu lưỡi nô lệ lại là cừu hận mà nhìn xem những này chấp sự, còn như những nô lệ khác, phần lớn đã sớm tuyệt vọng, chết lặng đi lại. Lòng đất rộng lớn trong địa đạo, ăn mặc màu ngà sữa trường bào Hải Đình Tư, phía sau hắn là một tên mỹ mạo áo trắng nữ tế tử. Mà giờ khắc này đại lượng đã cọ rửa sạch sẽ bị thay đổi quần áo sạch các nô lệ. Đang bị áp giải hướng lòng đất này thông đạo hắc ám cuối cùng đưa đi. Ô, cái kia bị chém đứt đầu lưỡi nô lệ, giờ phút này cũng cọ rửa sạch sẽ thay đổi quần áo sạch. Hắn nhìn thấy Hải Đình Tư, lập tức hoảng sợ hai mắt trợn tròn xoe. Tại thần thánh đồng minh, Hải Đình Tư cử hành quá lớn hình di tát. Nô lệ này đi qua đã từng tận mắt thấy qua Hải Đình Tư. Biết rõ cái này Hải Đình Tư chính là Quang Minh Giáo Đình Giáo Hoàng. Lập tức, hắn tức giận đối Hải Đình Tư, ô, kêu. Đi mau. Chỉ là hắn lập tức bị phía sau áp giải nhân viên hung hăng một roi quất tới. Nô lệ này trên thân thịt đều bị tát tai ra. Thật sự là ngu xuẩn người a. Vì vĩ đại kỳ ghi ta đại nhân kính dâng sinh mệnh. Bọn hắn nên đáng giá tự hào mới là. Sau lưng Hải Đình Tư tên kia áo trăng nữ tế ti hừ lạnh nói ra. Hải Đình Tư cười nhạt một tiếng. Kỳ ghi ta đại nhân còn cần bao nhiêu linh hồn mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hải Đình Tư đổi cái này áo trắng nữ tế tự dò hỏi. Áo trắng nữ tế tự cung kính nói. Giáo hoàng bệ hạ, một năm qua này, chúng ta đã vận chuyển mấy vạn người đến đây. Kỳ ghi ta đại nhân thực lực lớn bộ phận đều khôi phục. Bất quá dựa theo Kỳ Gita đại nhân nói, nếu như muốn hoàn toàn khôi phục, đoán chừng còn cần 1 vạn bình thường linh hồn. 1 vạn bình thường linh hồn vẫn còn tốt một đoạn thời gian. Hải Đình tư mày nhăn lại. Đương nhiên, nếu như là thánh vực linh hồn, 10 cái là đủ rồi. Áo Hoàng nữ tế ti nói ra. Hải Đình tư nhíu mày một cái, lườm cái này áo trắng nữ tế ti một chút. Thánh vực linh hồn, hừ, nhớ kỹ, hào hào đi hầu hạ tốt Kỳ Gita đại nhân, sự tình khác ngươi đừng lắm miệng. Được, áo vàng nữ tế tự ngay cả cung kính đáp. Hải Đình tư lườm lòng đất này cuối thông đạo, lại nhìn một chút bị áp giải không bị mất hướng chỗ sâu ăn mặc sạch sẽ nô lệ. Trong lòng thầm than một tiếng, hút linh hồn, còn muốn nô lệ đều rửa sạch sẽ, ăn mặc sạch sẽ, cái này Kỳ Gita, thực sự là, chấm ngoặc kép. Hải Đình tư mặc dù đối Kỳ Gita có chút phản cảm, thế nhưng là Kỳ Gita cái kia đáng sợ thực lực, Hải Đình tư lại là rõ ràng. Từ khi bởi vì hỗn loạn chi lĩnh sự tình, không để ý ước định cùng Lâm Lôi vạch mặt về sau, Hải Đình tư cũng đã bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị. Nếu như Lâm Lôi dẫn đầu một đám thánh vực giết tới cái này thánh đảo đến, hắn đến cùng nên như thế nào ứng phó? May mắn, Quang Minh chi chủ chiếu cố, tại nguy hiểm nhất trước mắt, có thể để cho Kỳ Gita đại nhân đột nhiên hàng lâm. Hải Đình tư trong lòng yên lặng nói, thế nhưng là giờ phút này Hải Đình tư cũng không rõ ràng. Lâm Lôi bọn hắn một nhóm 25 vị cường giả giờ phút này đã đi ngang qua Hải Dương, phi tốc hướng bọn họ thánh đảo chạy đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.